หิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปัตติยาสังฆังโปเจมิcon đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo, hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về sự lợi ích. Gọi là sự lợi ích có hai cái lợi ích. Một gọi là lợi ích trong hiện tại, hai là lợi ích trong tương lai. Hai lợi ích này khác như thế nào là hiện tại? Hiện tại ý nói là trong ngày hôm nay gọi là hiện tại, trong tương lai từ ngày mai trở đi gọi là tương lai. Cái gì mà kế tiếp gọi là tương lai. Thì khi nói là lợi ích hiện tại còn lợi ích tương lai, như thế nào là lợi ích tương lai? Thì cũng như vậy, nếu mà lợi tương lai hoàn toàn có phần đưa tới tương lai rõ ràng. Thì trước khi nói tới lợi ích tương lai, xin giải thích sơ về như thế nào gọi là lợi ích hiện tại. Mường hành giả tìm lợi ích trong cuộc đời sống của mình. Làm sao có sự lợi ích thì mới được, làm gì phải có lợi, không có lợi không được, không thể nào lỗ. Tu Phật cũng như vậy, khi chúng ta tu chúng ta cũng phải có lợi, mà có lợi phải là có lợi hiện tại và có lợi ít nữa có lợi tương lai. Như thế nào gọi là lợi ích trong hiện tại của người Phật tử? Có bốn cái lợi ích trong hiện tại. Một gọi là Sattha Sampada, một gọi là Uthana Sampada, hai gọi là Arakkha Sampada, ba gọi là Kalyanamittata, bốn gọi là Samajivita, đó là tiếng Pali. Thứ nhất, Uthana Sampada nghĩa là siêng năng. Sự siêng năng là sự lợi ích trong hiện tại. Như với người ở thế gian này, bất cứ đạo nào thì cần phải có sự lợi ích. Vậy khi thức dậy, người ta tìm việc làm vì có lợi ích trong đời sống của mọi chúng ta. Vậy chúng ta phải làm, học hành, phải làm việc gì, bất cứ làm việc gì có lợi ích trong ngày hôm nay, đó là chúng ta phải làm. Vậy lợi ích của hành giả tới đây, không nói về ở đời, ở xa xôi. Mấy ngày nay, từ ngày 1 tháng 3, bữa nay là ngày 9 tháng 3, trong việc mà chúng ta đang làm gì, có lợi ích không? Câu hỏi, làm cái gì? Việc làm này khác hơn quý vị làm ở nhà. Làm ở nhà, việc của quý vị làm có lợi ích của quý vị ở nhà. Quý vị muốn làm gì làm. Nhưng mà khi tới thiền viện, thì người ta có luật lệ cũng làm có vì có lợi ích, vì quý vị có muốn lợi ích. Lợi ích thêm một phần nào nữa, thì mới tới đây. Vì ở đời tôi có lợi ích rồi nhưng mà con còn thiếu. Như vậy thiếu thì mới đến đây để bổ túc thêm cái lợi ích mà chúng ta đã có rồi. Cái đây kêu là Uthana Samatha. Thì ở ngoài đời cái cũng là đi đứng nằm ngồi làm việc, thế lại đây cũng đi đứng nằm ngồi làm việc, vậy có gì khác? Ở đây mới gọi là sư cũng ở xa thế đây, hồi trước sư cũng tìm lợi ích hiện tại, rồi đi trong trung tâm, đi trong trung tâm các ngài đó, ôi đẩy cho làm, nó khác hơn sư đời sống. Sư cũng đi trường đi học, muốn học làm sao học làm sao học, nhưng mà tới trung tâm á, ta cho mình một lợi ích hiện tại, mà hiện tại trong trường đại học của thiền viện, ta tập cho mình có trí nhớ. À, đi thì đâu có bắt buộc mình phải đi, rồi hỏi mình có trí nhớ không, đó bao nhiêu hỏi là lợi ích hiện tại, rồi ngồi hỏi ngồi có lợi ích không, đó lợi ích hiện tại, đó đi đứng nằm ngồi. Đây sư muốn nhắc sơ một câu chuyện là không để ý là dễ vui. Khi đi sư thấy trung tâm thiền định ở Rangoon, thiền định của ngài Maxi hãnh diện từ bên Ấn Độ, tới đó khi mà tới thường viện rồi, giờ này tới, nhưng mà chiều chút chừng 6-7 giờ đó, 7 giờ mới gặp ngài và thượng Maxi. Họ đã đi xin ở lại để mà học phương pháp lợi ích trong hiện tại ra, vậy là thêm đã học học trò đủ chuyện. Rồi ngài nói ở đây á, người ta ngủ chỉ có 4 tiếng thôi, người ta hành 20 tiếng, ngài nói bao nhiêu đó thôi. Nào, ngài nói lợi ích thứ nhất ngủ 4 tiếng thôi, không ngủ nhiều. Rồi thức 20 tiếng đó, hành thiền, ngài không nói gì nữa. Ngài nói sơ nói gì đó, ở đây người ta ngủ có 4 tiếng, rồi người ta hành thiền 20 tiếng. Cái chấp nhận điều kiện đó không, vậy đó thôi. Rồi sư, ngài không nói gì thêm nữa, ngài không nói hỏi gì. Rồi sư mới nhớ là từ tướng độ tới đây hành thiền, đó là luật lệ. Sư nói, đệ tử ở đây đệ tử chấp nhận như vậy. Nghĩa là ngủ 4 tiếng và hành 20 tiếng rồi. Có bao nhiêu đó, ngài nói với một vị phụ tá đó, ngài dẫn vị sư này đi làm giấy gia hạn để ở lại. Rồi, rồi sư về cốc. Ngày mai sáng sớm thì dẫn sư tới office làm giấy tờ buổi sáng, buổi chiều dẫn sư tới vị thiền sư. Đây mà nói cho quý vị thấy là dạy ích hiện tại. Câu chuyện, history. Rồi tới ngày cho nghe một cái tép nói về hành thiền. Thì ngồi thiền như thế nào, quý vị ngồi vậy đó, theo dõi hơi thở, theo dõi cái gió, chân đế đó, chú tâm nơi bụng. Theo dõi một cái tép để giải thích, cũng như một cái quyển sách mỏng giải thích về vấn đề ngồi thiền, đi thiền, làm việc thiền. Hiểu những quý vị đâu có khó khăn gì, quý vị niệm như, đi như thế nào đó, câu chuyện như vậy đó, ngồi theo dõi thì hiểu, dễ hiểu quá đi. Rồi nói hiểu không, sẽ nói hiểu, rồi đi hành đi. Nào, đó đi hành đi, nó đơn giản quá. Nghe chừng một tép một bên chừng 15-20 phút nói về ngồi đi thiền sao, ngồi thiền sao, rồi hiểu. Nói thôi đi hành đi rồi. Đó là đi hành nè. Rồi sư mới về khóc, ôi lục đục tính sao phải viết thơ cho ngày này ngày kia, đã tới Miến Điện rồi, ôi đâu có làm gì. Bên dễ vui. Đến vậy đấy cũng mệt, tôi đó mệt rồi. Để ngày mai thì kia biết thế. Rồi chiều 2 giờ có một vị tới gõ cửa, nói gì đi trình pháp. Đi trình pháp, sư nói pháp đâu mà trình giờ. Pháp cho mình. Rồi sư mới nói vị đó, nói thôi để ngày mai đi. Ngài nói, ngài và thượng đang chờ đợi, đang ngồi. Sư yêu cầu bây nhiêu không được hết. Ngài nói ngài đang chờ đợi thì vậy thì sư tới đó sư nói cho ngài đi. Vậy đó, sư quýnh rồi không có đường lối thoát nữa, đi. Đi vậy đó, đi tới đó, ngài ngồi lòng thinh. Rồi ngài hỏi, À, sao ngồi được mấy tiếng? Nothing, không có gì. Đi được mấy tiếng? Không có trả lời. Hỏi một lần, hai lần, ba lần, ủa? À, làm gì? Hôm qua tôi dạy làm gì? Không nói nữa. Đâu có ngồi, đâu có đi. Ôi, giống biết độn thổi rồi, độn thổi mất rồi. Rồi ngài nói, đi hành, ngài biết rồi, nói, đi hành. Rồi bên trời bên đất hết, không nghĩ gì, mới đi hành như thế. Cái này Uttana Samatha. Ý nói mà siêng năng, tới trường đại học là phải học rồi, luật vậy đó, mà trở lại dễ vô vậy đó. Cái đó Uttana Samatha, ngài đã nói trước rồi, tới đây ngủ có 24 tiếng mà hành 20 tiếng, tới đó là phải hành, không còn gì nữa. Đó, vậy đó. Rồi thì đó là sư bắt đầu hành. Đó. Cái đó gọi là Uttana Samatha. Vậy hành như thế nào như quý vị đó? Có vị đó, ta nói chương trình nói. À, rồi đi, rồi ngồi, đi, ngồi có bao nhiêu đó thôi. Đi mấy lần, ngồi mấy lần. Ngoài đó, ta quy chi tiết là ăn uống, rửa mặt, súc miệng rồi. Có chánh niệm, đó cái nghĩa của Uttana Samatha. Đó là của người hành giả đây. Còn người Phật tử ở tại nhà cũng vậy, làm việc thức dậy thấy quý vị làm household đó, thức dậy cái tới bếp liền coi lục đục nào cà phê nào gì ăn uống sắp xếp hết. Nó Uttana Samatha, siêng năng. Từ thức dậy là rửa mặt nhanh đi làm việc tiếp, tiếp tục đóng cửa nhà đi nữa, cứ lái xe rồi tới làm việc. Ôi, một tiếng ở xứ này đó, làm một tiếng đã ra một tiếng, mấy tiếng ra mấy tiếng. Như vậy gọi là Uttana Samatha ở thế gian này, siêng năng. Làm việc gì vậy đó, phải siêng năng vậy đó. Cái nghĩa là Uttana Samatha, lợi ích hiện tại, làm sao siêng năng đó thôi. Vậy nếu mà ngồi đó làm biếng chủ là muốn lay off rồi đó. Không phải không việc làm đâu. Việc làm có mà làm biếng đó, là mướn người khác vô rồi đó. Gọi là Uttana Samatha, siêng năng. Cái chữ siêng năng thì vậy đó. Siêng năng nó nghịch nghĩa với lười biếng. Siêng năng. Đó là lợi ích hiện tại. Sư nói hồi nãy xuyên qua tới trung tâm. Tại sư là một vị nhà sư. Còn nếu quý vị là ở nhà của vị siêng năng, cuộc đời ở nhà đó luôn luôn là siêng năng. Mới có nhà cửa, có xe đi. Mà tới xứ này mà không siêng năng làm sao có nhà có xe. Đổi chuyện hết. Uttana Samatha. Rồi thứ hai gọi là Arakkha Samatha. Uttana rồi đó. Gìn giữ cái gì mà chúng ta có. Uttana Samatha. Arakkha Samatha. Gìn giữ cái gì mà chúng ta có. Gìn giữ của cải vân vân. Những quý báu cố gắng gìn giữ, tóm tắt là quý vị biết rồi. Như thế nào cái hành động tốt, cố gắng gìn giữ. Cái Arakkha Samatha. Thứ ba gọi là Kalyanamittata. Kalyanamittata đây là có bạn lành. Người đời người ta hằng cái bạn lành, có gì cũng vậy. Ở đời ta cần có bạn lành. Bạn đó bạn tốt Như thế nào bạn tốt? Thì người đó đôi khi hết lòng với mình, cái vật mà cho đó, vật quý giá, vật mà người ta không có thể tặng được, người đó tặng cho mình đó. Như vậy mình gọi là người bạn tốt, nghe nè, cho là cho đồ tốt, không phải nó lựa đồ xấu mà cho, không phải vậy. Người bạn lành là như vậy nè, lành là tốt hơn mình, như thế. Cái hành động gì nó tốt đó, đó là bạn lành, rồi nhắc nhở mình, đó là làm việc phải, siêng năng, ngăn ngừa tội lỗi, làm việc tội lỗi. Mấy cái điểm đó người bạn lành, có lợi ích. Bạn lành ở trong, vì vậy đôi khi quý vị có bạn lành, nó dẫn gì? Dẫn đi, nếu ở đời á, dẫn đi kiếm việc làm. Nếu nó ở đạo á, thì dẫn đi chùa. Mấy gì đó gọi là bạn lành. Như vậy đôi khi quý vị tới đây, một là quý vị biết đọc Internet không có, đôi khi người này người kia dắt dẫn chỉ, vậy đó gọi là bạn lành. Thì sư khi mà sư đi tới Ấn Độ đó, Xưa cứ gặp một vị gọi là bạn lành á, bạn lành. Có một hôm nọ sư buồn, sư nói sư buồn, buồn này sư buồn thế. Cái buồn đó là cái sân, mà nếu mày chết sân này đưa tới địa ngục, thay như vậy đó. Rồi khi mà nói chuyện với ông nói ồ vậy thì tối nay đi với tôi. Nên là ông dẫn đi đó, dẫn đi Vương Xá Thành. Mà trên đường đi đó ông nói đạo cho nghe không? Nói con đường trung đạo, con đường giữa, không đạo dưỡng, không em sát. Nói với định vệ, nghe luôn luôn nói đạo. Trong khi nói như vậy đó, thầy buồn, cái buồn nó mất không còn. Thì đó. Rồi đêm đó thì khỏe, thấy mất cái buồn vậy đó. Một đêm mà không ngủ được, mà gặp người bạn lành á, ông nói đạo cho nghe, rồi ngủ được, xin nói sống rồi đó. Đó người bạn lành. Rồi người đó là dắt dẫn, ông nói ở Bồ Đề Đạo Tràng có một vị thiền sư, gọi là Minh Trang người đời, mà ông là bậc thánh nhân. À, ông hướng dẫn vậy đó, ông mới dẫn đi. À, rồi sư nói bây giờ sư cũng sinh viên, ông cũng sinh viên, nói mình đi mình không có tiền. Ông nói thôi làm sao mình có tiền xe đi được rồi. Tôi nói làm sao ăn, ông nói đi tới đó ông kiếm, ông đi xin cơm cho ăn. Ông biết nói tiếng Thái, ông vô trong chùa Thái, ông nói chúng tôi tới đây, sinh viên ở Đại học Nalanda, tới đây đi hành thiền, xin ở chùa. Ngài và thứ nói được, cái việc ở chùa, dùng coi chùa cũng như chùa của quý vị. Rồi vị đã nói vậy, thì bắt đầu sư mới hành thiền. Đầu tiên đó, nhờ vị đó đó, thật ra sư nói vị đó là bằng lành như vậy đó. Là buồn, mà ông nói chuyện cho hết buồn. Rồi ông dẫn cho gặp một bậc thánh nhân, và kế đó dẫn đi đi ngồi thiền cùng chung với nhau. Đó vì đó là sư thấy người đó là bằng lành hay như nào, đa người là bằng lành. Đó là thứ ba. Thứ tư gọi là Samajivita. Có của cải được chia, phân chia chia đều đặn, không ít không nhiều. Chỉ người đời phân chia của cải như thế nào gọi là có đều đặn. Thì ở trong sách gọi là Dhammapitipa, gọi là ánh sáng. Ánh sáng của ánh sáng của pháp bảo đó, The Light of the Dhamma, có giải thích vấn đề chia của cho đều. Thứ nhất, khi mà đi làm việc ở trong một ngày tiền lương đó cho là được 40 đô la, ví dụ như là 80 đô la, thì phải chia ra làm bốn. Làm bốn như thế nào? Một phần á gọi là trả nợ cũ. Nợ nào mà nợ đó, nợ học, nợ gọi là nợ cũ đã vay đó, tính trả nợ đó nè. Rồi một phần nữa đó, cho vay nợ mới nè, trả nợ cũ vay nợ mới. Rồi một phần gọi là bỏ trong hố sâu. Rồi điều thứ tư là chôn đẩy dành nè, mới chia ra làm như vậy. Thì trả nợ cũ nó là nuôi người nào mà nuôi mình hồi trước, nuôi cha nuôi mẹ cha nuôi dưỡng mình. Mà khi mình lớn lên rồi, mình có tiền rồi, bây giờ làm có tiền phải trả nợ cũ, trả nợ cho cha cho mẹ. Đến đội ở đây á, tới đây mà không có tiền phải đi vay chính phủ, vay nhà băng, thì trong lúc đó làm việc có tiền cũng phải trả, ít trả nhiều cũng phải trả nợ cũ. Cha mẹ không ở đây không nuôi nữa thì mượn nhà băng cũng phải trả, bắt đầu có việc là phải trả cho họ đó, khi trả nợ cũ vậy đó. Rồi thứ hai, vay nợ mới, nếu mà quý vị để muốn dành ra tiền, nếu mà có con đó, có con quý vị phải cho nó đi học hành, đó gọi là vay nợ mới. Bỏ hố sâu, cái hố này sâu bỏ không bao giờ đầy, sáng bỏ, trưa bỏ vậy đó, ở nhà còn thêm bỏ một lần chiều nữa, mà không có đầy hố sâu là miệng của mình, bỏ tuốt, không có đầy, bỏ hố sâu. Điều thứ tư đó là chôn để dành, bỏ trong nhà băng. Cái nhà băng nào mà chắc chắn, nhà băng chắc chắn, cái nào băng nào có uy tín, còn thêm cái vừa băng nữa. Còn băng của mình có băng đặc biệt là băng chư thiên. Băng chư thiên nó bỏ trong kiếp này, trong kiếp khác mới lãnh được. Nhưng bây giờ băng đó mình bỏ để dành để làm phước, nghĩa như vậy. Đó là cái sự lợi ích trong hiện tại. Một là siêng năng, rồi gìn giữ, phải gìn giữ Arakasamata, gìn giữ cái gì mà mình làm được, cố gắng gìn giữ cái nội vi đều lệ, không phải chỉ siêng năng ngày hôm nay thôi, ngày mai cũng siêng năng như vậy mới gìn giữ. Gìn giữ cái gì mình làm phải đều đều như vậy, có Arakasamata, gìn giữ nó, gìn giữ cho đều như vậy đó. Cũng như ngày hôm nay mình uống thuốc rồi, ngày mai cũng phải gìn giữ như vậy, không cho mất cái trước tạo cái mới là như vậy đó. Arakasamata, có bản lành, rồi chia của cải cho đều đặn. Đó là sự lợi ích trong hiện tại. Và nếu sự lợi ích trong hiện tại, thế gian này ai cũng có làm được. Rồi người Phật tử mới gọi là tìm lợi ích trong tương lai. Vậy tìm lợi ích trong tương lai như thế nào, có bao nhiêu? Thì Đức Phật dạy cũng có bốn. Một gọi là Sattha Sampada, hai là đức tin, hai là Sila Sampada, là giới đức, giới hành. Rồi thứ ba là cái gì? Sattha Chaka Sampada, hai là bố thí. Và thứ tư là Panya Sampada, gọi là trí tuệ. Bốn này, bốn pháp này gọi là lợi ích trong tương lai. Như thế nào là Sattha Sampada? Đức tin. Khi mà nghĩ tới đức tin, người đó tin luật nhân quả. Mà khi nghĩ như vậy đó, thì mới cố gắng làm những việc lành. Nà, nhớ tới Đức Phật, lại Đức Phật dạy không làm điều ác. Nà, không làm ác, làm việc lành. Thì cái đó gọi là Sattha tin nghiệp. Bàn tay của chúng ta làm ra nghiệp. Hành động của chúng ta là làm ra nghiệp. Hành động của thân có cái nghiệp. Hành động của lời nói có cái nghiệp. Cái tác ý của tâm nó có cái nghiệp. Rồi nó có quả của nó. Có niềm tin như vậy là Sattha Sampada. Mà khi tin như vậy, cái quả của hành động của thân, lời nói và tâm, khi tin như vậy, ta gọi là người có đức tin. Và tin tất cả chúng sanh đều có nghiệp hết. Rồi tin cho sự giác ngộ của Đức Phật. Đó gọi là đức tin của người Phật tử. Thứ nhất, khi mà đức tin như vậy rồi, mới tiến tới bước thứ nhì, gọi là Sila Sampada, có giới hạnh. Vì cái niềm tin với luật nhân quả rồi. Khi mà niềm tin như vậy, mới cho nó, tôi ngồi đây là cái quả của ngày hôm qua. Tôi ngồi đây là cái quả cách đây 10-20 phút, nửa tiếng đồng hồ tôi chỗ nào đó. Và từ chỗ đó mà tôi tới đây, như vậy chỗ này là cái quả của cái nhân trong quá khứ. Nhân quá khứ chỗ đó đó, giờ tới đây. Như vậy chúng ta hiện tại là cái quả của quá khứ. Bây giờ cái nhân hiện tại là cái quả đưa ta trong tương lai. Như vậy nếu mà muốn biết cái nhân, muốn biết nhân trong quá khứ như thế nào, hãy coi quả trong hiện tại. Ngày bây giờ tôi ngồi ở đây, cái nhân đó là ở đâu? Rồi chúng ta biết nhân ở đâu, hồi trước ở chỗ nào đó mà lại tới đây. Và muốn biết là cái quả trong tương lai, thầy muốn biết như thế, thầy chúng ta coi cái nhân hiện tại chúng ta làm cái gì? Chúng ta đang ngồi, chúng ta nghe pháp, mà cái pháp này có quả của nó trong tương lai, nó sẽ đưa cho chúng ta. Như vậy là cái quả nó như vậy. Đó gọi là niềm tin. Và niềm tin Đức Phật nói về luật nhân quả thì chúng ta mới tiến là cái giới đức, vì mới vừa hồi nãy, vì mới vừa thọ giới đó. Cái đó là có niềm tin. Niềm tin cho một vị giác ngộ, tám giới mà quý vị đọc đó, niềm tin của một vị giác ngộ, còn phải người thường. Người thường như thế nào? Người thường ta không đọc đó, ta không để ý vấn đề đó, lại ở vấn đề gọi là Uthana Samsa, làm sao lợi ích thôi, bất cứ cái gì làm lợi ích cho mình. Như vậy Đức Phật không dạy như vậy. Vậy cái đó lợi ích hiện tại thôi. Nhưng mà nếu muốn nghĩ tới lợi ích hiện tại thì có một bước tới nè, mới bước tới cái niềm tin. Mới là đức tin, rồi trí giới, rồi bố thí, rồi trí tuệ. Đây là một niềm tin, đây là tin luật nhân quả rồi đó. Nếu mà tôi chết là mất rồi, quý vị đâu có làm chi? Lợi ngồi thiền làm chi? Thọ giới làm chi? Làm mấy cái chuyện đó làm chi vậy? Vì nghĩ tới lợi ích trong tương lai. Vì thọ giới này đó, có lợi như thế này, vì tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời, tin tưởng có cõi trời nữa cũng nhờ dự giới, và có của cải nhiều, người ta có của cải nhiều cũng nhờ dự giới, và được giải thoát như Đức Phật cũng nhờ dự giới. Như vậy có niềm tin, đó là đức tin, có niềm tin như vậy mới bước tới một bước tới nữa, gọi là giới đức. Rồi giới đức này có không đọc có lý, có nguyên nhân của một gì giác ngộ. Rồi Ngài khám phá ra cái luật thiên nhiên và luật thêm của Ngài. Ngụ giới một luật thiên nhiên: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Cái đó là luật thiên nhiên. Thiên nhiên như nào luôn luôn nó có effect, luôn luôn nó có cái quả. Vậy là lửa, lửa như vậy á, đừng có đụng. Khi đụng lửa như nào, đụng lửa được cháy tài, đó, đó là cái quả như vậy đó. Tiếng Anh kêu cause and effect. Như vậy chúng ta coi, coi chừng cái nhân, là vì nó sẽ trả quả, thì chúng ta mới, mới thôi. Tại sao người ta chết yểu? Đức Phật mới giải thích rất là rõ chết yểu, vấn đề phạm giới sát sanh. Đó, người ta trường thọ, người ta không phạm giới sát sanh. Ôi, tôi muốn sống lâu, thầy phải cố gắng hiện giới sát sanh, không sát sanh. Rồi sao người ta có của cải nhiều? Đức Phật nói, người ta có của cải không mất, người đó không có lấy của cải người khác. Vì vậy họ có của cải không mất, nghe đà. Rồi mới gì đó, mới giữ giới, không dám lấy của cải của người khác. Nghe đà, bấy nhiêu đó thôi, sợ mất của cải. Nhiều người làm được mất nhiều đều mất lắm, mình không nói được. Mất vì do lửa cháy, mất vì do nước nó cuốn đi, nước lụt. Mất do trộm cắp, do cướp có, do trộm cắp có, đủ chuyện mất hết. Vì một trong cái mất đó, do gì đôi khi hồi trước mình đi lấy, dễ vui để lấy của người khác, thì nó khiến cái mất là như vậy, nhiều lý do mất của cải. Rồi mình có của cải nhiều là như vậy đó. Rồi gia đình không có hạnh phúc, tại vì hồi kiếp trước mình không trong sạch về cái tà hạnh, phạm giới tà hạnh, vì vậy mình cũng bị hạnh không hạnh phúc, nghĩa như vậy. Tại mình cố gắng gìn giữ, rồi không nói láo, không nói lời đồng thục, có uy tín, người đó nói bao nhiêu người ta không tin tưởng, người khác nói chút người ta tin tưởng, vì người ta giữ giới, không nói dối. Có người có trí nhớ rất là nhiều, tại sao có người này không có trí nhớ, tỉnh mê mê, thì bây giờ nó cho một ly là hết tỉnh mê mê rồi, hai ly nữa là thấy con đường là hai con đường, ba con ly là té luôn, hai ly là thấy con đường là thấy hai con đường rồi, nhiều ly là té luôn. Thầy cái nghĩa là vậy đó, nó làm cái trí óc mình không có minh mẫn, thì không minh mẫn đó khiến cho kiếp sau mình không minh mẫn, cái giới nó có quả. Như vậy dù người giữ đạo Phật không giữ đạo, đó là luật thiên nhiên. Đó, Đức Phật nói luật thiên nhiên, ai phạm action thì action, phạm có tội. Như vậy người Phật tử còn có niềm tin hơn nữa, vì Đức Phật ngài nói benefit, nói cái quả của dị giới, là được sanh vào cõi trời, có của cải nhiều, quan là cuối cùng được đạt được đạo quả giải thoát nữa. Vì có đức tin quá, đức tin mới dị giới. Rồi có muốn bạch Đức Thế Tôn còn gì thêm nữa, nước nào còn nữa, còn nữa cái gì, nó còn nữa mới cho thêm ba giới nữa. Ba giới nữa, không ăn chèo. Tại sao? Nếu mà muốn ngồi thiền, thầy phải bớt cái kia. Nên vậy, con đi làm việc khỏi, đã làm việc. Nhưng mà muốn ngồi thiền, tại sao ngồi hay buồn ngủ? Bà Đức Thế Tôn, ôi, cái đó là do ăn nhiều. Nhiều một chút là thôi, hết ngồi thiền được rồi. Vậy thì cho nó bớt một chút, bớt vật thật. Vì cái nghị lực nó tiêu hóa vật thực rất là nhiều. Vậy cái gì thấy uống thuốc bổ, ăn nhiều ngủ nhiều là mập, người ta nói vậy đó. Thuốc bổ là vậy đó. Vì vậy khi mà dùng vật thực đó, cơm nước là bổ nhất, cơm đó. Rồi tuy nhiên dùng nhiều, tuy nhiên buồn ngủ. Mà mình muốn ngồi thiền để đi đến bàn, người này chưa ngại, bấy nhiêu đó thôi. Chắc không tội lỗi gì. Đức Phật, người đời người ta ăn cơm, người đó ăn cơm tội mà nói bằng cách nào được. Còn mình ăn cơm mình benefit cái lợi ích của mình. Vì mình muốn đi nước bàn này, đi nhanh á, thì đi nhanh phải đến đổi mà đi nhà máy bay nó có cân nữa. Có nặng cân không? Máy tôi có hạng cân nó bay không nổi. Phải nhẹ mới được. Con người nó không cân vì nó đổi chừng người đó. Còn vật đôi khi cái rương nhỏ mà đẻ đồ nó nặng, họ cân hết, họ trên cân. Nếu quá sức bay không được, đó, nó nặng. Vì vậy, mình cũng vậy. Đức Phật này khám phá rồi, thì mới gọi là giữ giới, không dùng nó, không dùng buổi chiều. Nó có lợi ích cho người. Muốn đi niết bàn nhanh bao nhiêu đó thôi. Do không có lợi ích, không có giới cấm với người đời. Không có ăn cơm chiều đó, không phải là tội gì không có. Nhưng người muốn đi nước bàn đó là như vậy đó, mới có cái giới đó thêm. Là buổi chiều thêm cái giới khác nữa. Cái tâm mình hay bị động. Hay bị động thì thế nào? Thì bồng đồng mới cấm thêm mấy cái lưới nhỏ thêm. Cái người trang điểm, vật thơm, thoa đó, đó thêm nữa. Cái giới đó giới cho làm cái tâm nó bị động. Cái động thật á. Nếu người nào sửa sang cho đẹp mà đi thôi, thứ bảy chủ nhật đi, người khác động tâm vậy đó. Cái loại dầu thơm á, tha rồi nó bay mùi thơm động tâm người khác á, kêu mà gì đó, soa đỏ Paris này kia đó. Nghe là buổi chiều của xứ Paris. Bây giờ ở đó rồi, bây giờ nó nói New York, nó để New York nè, soa để New York. Buổi chiều của New York thì nó có cái mùi của nó đi, nó hấp dẫn lắm, cái mùi nó hấp dẫn. Đó là làm cho động tâm. Thì động tâm nó mình Đức Phật thì dạy là ngồi thiền, mình sợ động tâm lắm, mới bớt mấy cái đó thôi. Nó bớt vậy mới tâm nó yên lặng bấy nhiêu đó thôi. Rồi ngoài thiền thì đâu có gì đâu, là như vậy. Cái đó gọi là cái lợi ích trong tương lai giới vị tha. Đại xây là Samatha, có đức tin rồi mới có giữ giới được, không có đức tin không giữ giới được đâu. Cũng như 227 giới, cũng như sư đi tu này khi đó, đôi khi nghĩ tới vấn đề giải thoát vậy đó, thấy sợ mới sợ muốn giải thoát, muốn mới cố gắng tu như vậy đó, giải thoát, sợ già đau chết này kia đấy vậy đó. Mới cố gắng giữ như vậy. Đức tin không có đức tin không giữ được. Là cái giới lợi như vậy. Khi mà cái giới được trong sạch rồi, thứ ba gọi là cha cá Sambata, đầy đủ sự dứt bỏ. Thì dứt bỏ này liên quan với cái sự cúng dường. Nếu cha mẹ mất rồi, mình là cha cá được cúng dường để hồi hướng phước báo cho thân bằng viên thuộc. Cha mẹ còn sống mình nuôi cha mẹ. Nếu cha mẹ chết rồi, cái này cha cát cúng dường đó, hồi hướng phước báo cho cha mẹ đã có vãng. Nếu cha mẹ còn sống gọi là cụ quyền thất tổ, vì cha mẹ của mình nó có ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, rồi có ông sơ, bà sơ, ông cố, bà cố đó. Nó bảy đời, nó không nhớ nhiều đời quá. Thôi bảy đời ra lại thì một tuần lễ, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chủ nhật, tuôn ra lại, nó nhớ bảy ngày, là ra bảy đời đó. Nhớ nhiều thứ nhiều lắm, làm sao nhớ cho hết vậy đó. Nhưng mà khiến cho các ngài nói thôi bảy đời, cụ quyền thất tổ. Đó là gọi là cha cá bố thí đó. Cha mẹ còn sống thì nuôi, cha mẹ quá giảng thì hồi hương phước báo. Nó, trong bài cha mẹ còn theo cụ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, đó nghĩa là cha cá. Rồi cha cá này có nghĩa là mình chôn để dành đó. Cha cá này bố thí, mà bố thí này, cha cá này, cái nhà băng này đó, nhà băng vì nhà băng tương lai, lợi ích tương lai, không phải bà nhà băng, bỏ nhà băng America hay là World of America, không phải. Nhà băng này gọi là nhà băng chư thiên. Nào, bỏ trong lúc đó lót á. Trong đời này là không có lấy được. Nếu mà bỏ nhà băng thế gian này mình để 5 năm, 10 năm, 1 năm cũng có thể lấy được mà bị phạt. Phạt thôi. Còn nhà băng kia đúng một cuộc đời mà lấy được cõi đời sau á, thì mới lấy được. Vì vậy nói, ôi người đó có phước quá hằng. Rồi giải phước như thế nào, người đó có phước? Người đó sống được an vui, trường thọ, có của cải nhiều. gọi là người đó có phước. Nó giải thích phước làm sao anh ta có của cải nhiều và phước. Rồi phước từ đâu? Thì phước từ chỗ này, từ cha cá đạo, từ gọi là bố thí, hay là cha cá cúng dường, hay là dứt bỏ của cải trong kiếp trước. Trong kiếp trước rồi, thì kiếp này mới gọi là người có phước. Mình như thế thôi. Đó người là khôn, người khôn mới là người có phước, biết bố thí. Nè. Rồi đó là cha ca samatha thứ ba, thứ tư là panya samatha, đầy đủ trí tuệ trong tương lai. Rồi đầy đủ trí tuệ trong tương lai như thế nào? Biết tội điều phước, người đó gọi là lợi ích trong tương lai. Biết tội, biết phước. Người có phước là người có hiếu, người có phước là người biết bố thí trì giới. Đó là người có phước như vậy đó. Biết tội, biết phước, đang là người có trí tuệ. Còn người không trí tuệ, biết lợi ích hiện tại, làm gì cũng hiện tại, cái đó chỉ kiếp hiện tại thôi, không thấy kiếp tương lai, nó trả một quả khác. Người Phật tử có niềm tin luật nhân quả Đức Phật thuyết trong 45, nhân quả nói gì tội phước không ạ? À? Đức Phật nói cho mình nghe, nói cho mình nghe, cho mình hiểu, cho chúng sanh nghe hiểu như vậy đó. Nó một nói luật nhân quả. Khi tin tưởng luật nhân quả thì quý vị phải làm như thế nào? Phải có trí tuệ tin luật nhân quả. Rồi còn thêm ngồi thiền, tin tội tin phước, bố thí trì giới được rồi. Bố thí lại có bố thí có của cải nhiều, trì giới sống lâu, sắc đạp an vui, sức mạnh. Rồi còn ngồi thiền tập có trí nhớ, có lợi ích như thế nào? Thấy các pháp hữu vi, biết tội điếu phước và thấy tam tướng của vũ trụ. Trong vũ trụ nó có ba tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, nó chụp ở trên vũ trụ, không phải ở trong một người nào, trong một gia đình nào, trong một làng nào, một xóm nào, một xứ nào, một cõi nào. Tất cả chư thiên và nhân loại đều bị giống nhau, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng. Người đó gọi là thấy các pháp hữu vi. Làm sao thấy các pháp hữu vi? Ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, nhờ vậy mới thấy các pháp hữu vi. Thì cái đó gọi một lực riêng quý vị tiến tới. Cái thứ tư này đó, nó gọi là panya samatha, là trí tuệ. Trí tuệ đời, trí tuệ đạo, trí tuệ đời, cái lợi ích ở hiện tại, kiếp hiện tại, trí tuệ đời. Đây là trí tuệ trong tương lai. Chúng ta thấy trong ngồi, chúng ta thấy thân này chê vậy. Tôi có tay đẹp, tôi có tay như vậy được rồi. Rồi tại sao ngồi? Rồi đi sâu không còn tay. Có nghĩa ý gì? Mất hiện tại của tôi rồi. Tôi phải nói tay của tôi. Bây giờ không còn tay nữa. Nhưng cái này là một lợi ích vi diệu, lợi ích trong tương lai. Một máy để mà nó coi trong con người. Siêu âm nó coi người ở trong con người này thấy được hết. Chứ vậy nó để nó đoán được, nó biết là phải coi cho kỹ để bảo vệ ngày mai, tháng sau, năm sau, coi cái gì trục trặc không. Như nó phải coi hết trong này, trái tim đập như thế nào, máu nó chạy như thế nào, trong máu có chất gì, nào có đường nhiều hay là có mỡ nhiều, trái tim đập đều không, phổi có vết có thương gì không, nó phải coi như vậy. Rồi để nó trị. Đây là thân thế gian này thôi. Mà khi nó coi vậy đâu còn tay chân nữa. Không còn tay chân đối với khoa học máy thôi. Máy nó lấy vật để coi người. Mà coi người được mà lấy vật cho con người nữa. Biết rồi trục trặc cái gì đó. Cần lấy ra, nó giải phẫu cắt ra. Cắt dục bỏ hư rồi. Còn cái cần cho thuốc uống thì nó cho thuốc uống. Vậy đó thôi. Đã trị bệnh thân. Còn chúng ta nếu mà trị bệnh thân có vấn đề đó rồi trị được bao lâu? Một đời chúng ta mấy chục năm rồi với khoa học nó bảo trị. Nhưng nó có cái cõi khác nữa. Chúng ta nó có cõi chư thiên có 500 tuổi, có 3 năm 9 triệu cõi kế này, 9 triệu kế này là 36 triệu. Ôi, sống là cả cuộc đời, cả trái đất còn sống nữa. Đó là làm sao, như thế nào? Do giới, do định, do huệ. Rồi có một cõi nữa. Tôi tin tưởng Đức Phật. Đức Phật Ngài không chết mà chỗ này Ngài không chết nữa. Ngài không chết, Ngài vui. Ngài không chết rồi. Ai cũng không chết rồi. Không chết à, chắc có lẽ không chết à, gặp nhau hoài vậy còn gì nữa. Hay là đổi này mình chết mất rồi. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Rồi cái chữ chết này, ta có sự chết sẵn dành. Bỏ hết việc thương yêu, trí mến trên cuộc đời này đó. Mình bỏ lại hết, mình đi một mình, không biết là đi đâu. Có đâu vấn đề đó đó. Nếu mình đi rõ ràng, mình hẹn được, không có hẹn mà đi mất luôn. Cái vấn đề này là mấy vấn đề mình khao khát trong một cuộc đời để tạo hết tình thương, lòng thương dữ. Mà bây giờ mình đi một mình bằng cách nào? Đây mới ráng học với Đức Phật. Đức Phật, Ngài đạt được một tình thương. À, khi đạt được cái sự không chết đó thôi. Khi mà gặp cái sự chết đó, hãi hùng, một vị vua. Hoàng tử của xứ Ca Tỳ Lão Vệ, cai trị về nước Ca Tỳ Lão Vệ, mà khi gặp thông điệp của chư Thiên và đau chết đó, ngài không còn vui nữa. Làm sao vui được? Rồi Ngài mới đi tìm được. Để tìm được một cách nào, Ngài chỉ cho chúng ta đó. Cố gắng tìm 6 năm mà vị thấy một vị Ba La Mật mà Ngài 6 năm mới đạt được đã bất tử, đã không chết đó. Mới được rồi, không còn chết, Ngài mới đi dạy người nào, người nào thương yêu của Ngài nhất trong cuộc đời, Ngài dạy hết. Và trước khi đó, tất cả chúng sanh toàn là thân bằng quyến thuộc Ngài, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Ngài sai lại phát một liên gặp Đức Phật, trong khi mà Đức Phật tu Ba La Mật gặp nhau Gia Du Đà La với Đức Bồ Tát, biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, Ra Hù La và Đức Vô Trịnh Phạn Dương, nhiều đời nhiều kiếp Ngài độ được hết. Như vậy Ngài không chết, mấy vị đó không chết hết, điểm đó đó không chết mới sống mãi mãi. Chúng ta có lại, chúng ta khao khát vấn đề đó mới lại ngồi, không còn gì mới bỏ hết, không còn cái gì, cái gì là thay đổi buông, tìm có cái gì không thay đổi. Cái gì mà thay đổi buông, giờ không phải là của ta buông, không còn, cuối cùng thay đổi, không còn cái gì là của ta, đất nước là do không cái gì là của ta. Mà trong khi chúng ta, cuộc đời chúng ta gìn giữ nó hết một cuộc đời, tàn, mình bỏ nó bỏ mình, hoặc mình bỏ nó, của cải còn nè, mình bỏ của cải làm gì? Bỏ của cải rồi cái thân này gìn giữ một cuộc đời bỏ đi đâu? Đó. Hay chỗ này là chỗ là chúng ta không biết. Rồi gặp một vị Phật, Ngài giải thích rõ, cái này là trí tuệ, ngồi thấy các pháp của vi, thấy chỗ nào sanh diệt, đi sâu, tai mắt rồi, nhưng chỗ này cháy cứng mềm cũng đã đạt tánh của thiên nhiên. Cứng mềm là đất, chuyển động là gió, nóng lạnh là lửa, được thiên nhiên, mượn của thiên nhiên là phải trả cho thiên nhiên thôi, vì vậy mình mới trả cho thiên nhiên. Còn thọ tưởng hành thức là cái tâm hay biết, rồi cái thọ đi thẳng, có nghe lời mình một chút chỗ này không? Nổi chỗ này, sẽ nói thọ giống như bọt nước, nổi bẻ, bọt nước nổi chỗ này nè, ngứa, nó bẻ mất, nó là sau lưng, bẻ mất, rồi trong đầu, ôi chỗ này châm chích, không có biểu nó được một chút nào hết, không nghe lời, nó thọ còn được, nó ở trong này, nó còn tâm lạc mất, dẫn nó lại, xong cho nó đi, xong cho nóng lạnh, cứng mềm, tay của tôi chân, lát nó còn mất đi, chạy, nó còn dữ nữa, tâm nó còn dữ nữa, không nghe lời, các pháp hữu vi, nó thay đổi vô thường, vô ngã, bấy nhiêu đó mình chỉ mà có khổ thôi. Khi mình nhìn thấy, một là vô thường mình khổ, hai nó không phải là của mình khổ, mình lại chịu đựng khổ. Tại sao? Mình còn chấp nó là của mình, thay đổi mình khổ. Mình chấp nó không phải là của mình khổ. Mình gánh, có vai gánh gì? Gánh một cái thay đổi, một cái không phải là của mình. Cuối cùng không có gì hết. Cuối cùng cứ như vậy một kiếp nữa, rồi khổ, đau khổ một kiếp. Không ra được cái sự luân hồi, tròn luân hồi. Đức Phật Ngài chỉ cho con đường ra, con đường bát chánh. Chỉ đi sâu rồi, tai mất. Rồi tai mất còn nặng nề chuyển động, cảm giác hay biết. Tôi chỗ nào? hết rồi. Đó là gọi là trí tuệ. Trí tuệ Samatha, cái này là lợi ích tương lai. Lợi ích tương lai là một vị ta đang ngồi trên bồ đoàn trước mặt. Ngài chỉ con đường như vậy đó. Không một vị giáo chủ nào chỉ như vậy. Mà cho mình tìm hiểu để niềm tin. Đức tin có phải đúng vậy không? Hỏi đi, thân này được thường hay là không thường? Hỏi, không thường nó thay đổi. Nếu nó thay đổi vui, vui hay là khổ? Khổ. Cái nào vô thường khổ có phải là của mình, làm sao của mình được? Cuộc đời nó là thay đổi, nó khổ làm sao của mình được? Không biểu được. Hỏi từ thân, từ thọ, từ tâm pháp, không có cái nào của mình. Nhưng bị mất, không còn. Có một sự hiểu biết đúng. Đó là chánh kiến. Rồi tâm không có hình ảnh gì hết. Mà nó còn si mê, còn tham. Nó chụp cái giả, chụp tan khổ. Mà nó bỏ. Nó bỏ gì? Nó bỏ không thật. Con thế gian trả thế gian thì. Nhưng vậy mà có một sự an vui tuyệt đối. An vui tuyệt đối làm sao? Không còn đối tượng nữa. Con sự hay biết. Biết sự thật. Tâm không tham, không sân si. Thì trong lúc đó, sự thật trở thành là sự thật. Mới gọi là sự an vui tuyệt đối. Bị niết bàn không phải mất. Mất như người chết không có nghĩa lý như vậy. Ngủ, thức dậy còn biết chuyện gì đã xảy ra. Như vậy cuộc đời của mình chết rồi, nó có quả, nó trả. Coi đời sống của mình giống nhau, không giống cái gì. Nghiệp nó trả như vậy đó. Rồi còn gì nữa, nó rõ ràng như ban ngày. Như vậy khi người hành giả có niềm tin, rồi có trí tuệ, thì mới chúng ta hiểu. Đây là trí tuệ, cái ông Panya Samatha, lợi ích tương lai của quý vị. Lợi hành thiền như vậy đó, là lợi tương lai. Người có đức tin, lợi ích tương lai, tin luật nhân quả. Thứ hai, cố gắng giữ giới, lợi tương lai. Thứ ba là cái gì? Bố thí. Hai của này, của thế gian, trả cho thế gian, trả thế gian, dùng hết. Rồi để giờ mình nhẹ, để mình giải thoát. Còn giữ làm sao mình buông được, làm sao mình giải thoát. Bỏ cha cá nó buông bỏ hết. Buông bỏ ý kiến, buông bỏ cái gì cũng buông bỏ hết. Buông bỏ hết, khỏe quá rồi. Tại không chịu buông bỏ đó, người ta chửi một lời thôi. Mới vừa chửi là chết mất rồi, nó còn nữa. Nhưng mà mình không chịu buông đó. 10 năm không chịu buông đó. Tôi không sống chung với ông già đó. Nè, không đổi trời chung. Trời vậy mà nói tôi không đổi trời chung. Mái nhà còn nói được, tôi không đổi mái nhà chung. Còn nói tôi không đổi trời chung. Vì nghĩ sao? Đã tôi xong chung khác à. Vậy đó. Cái giận, người ta đã nói lỡ một lời mà mất rồi. Diệt mạch, mình không có niệm. Vậy đó, niệm ôm mất rồi, mất. Vì Đức Phật cái gì cũng mất hết. Sống trong hiện tại rồi. Hiện tại là như vậy đó. Như vậy. Đó là lợi ích tương lai. Thì mong rằng quý vị gìn giữ gì? Lợi ích hiện tại quý vị biết rồi, rồi lợi ích tương lai, có đức tin, có trì giới, rồi bố thí, dứt bỏ, tự nhiên nó trả, mình không dính mắc cho nó. Biết bao nhiêu người giàu có, không dính mắc, mà có người không giàu có, ôi một chiếc cà rá mình ta tặng, không chịu buông bỏ, nhớ người đó, nghe chết đời luôn dữ. Tới vậy là thành ra buông bỏ, rồi cái trí tuệ giải thoát. Tham sân si, khi bỏ tham sân si còn hết, đức tin gì đó còn hết, giới đức còn hết, đức tin giới đức trí tuệ, Đức Phật đầy niềm tin của mình. Vậy thì quý vị cố gắng tạo lợi ích hiện tại cũng lợi ích tương lai của chúng ta vậy. Thầy giáo lên đến đây tạm dứt, nguyện ông tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.